Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 362, ta muốn đi tìm chiến luyện. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng đồng cảm với Đường Kiến Quân, nhưng cũng không ngốc. Tuy rằng ông nói không trói buộc nàng, nhưng nếu nàng bị người của ông hộ tống rút lui, thì bị Đường Kiến Quân nắm trong tay có gì khác nhau đâu. Rút thì khẳng định muốn rút, nhưng vì cái gì mà nàng phải cùng người của Đường Kiến Quân rút lui? Nàng vội vàng xuống tháp canh, vừa vặn đụng tới Vân Đào đến tìm nàng, hắn nhìn thoáng qua xe quân đội vây quanh tháp, vừa rồi hắn không chú ý, nơi này có mấy cái xe quân đội ở phía sau, lại thấy có binh linh lên tháp, nên Vân Đào vội vàng chạy tới, sợ đám quân nhân kia đến bắt An Nhiên. Thấy An Nhiên chính mình xuống dưới, hắn kéo An Nhiên ra khỏi phạm vi của đám xe quân đội, cúi đầu. Nhìn Hoa Hoa hỏi, không có việc gì đi, thôn Thiết Ti đã xảy ra chuyện, chúng ta nên chạy đi. Tiếng gió đã thổi khắp qua thôn Thiết Ti, rất nhiều đoàn đội người sống sót đã mang vật tư nhảy lên xe chạy trốn, họ đều nói có một đám tang thi ra đồng đang đến từ phía bắc, cho nên rất nhiều người đều rút lui về hướng Tương Thành. Mấy chiếc xe tới đón Đường Kiến Quân, có một chiếc xe đi về phía huyện thành, có thể là đi truyền lại tin tức cho những người khác, còn lại mấy chiếc khác chờ Đường Kiến Quân. Vội vã vào bên trong thông Thiết Ti chuẩn bị cho công việc rút lui. Đào ca, ta muốn đi tìm chiến luyện. An Nhiên nhìn thoáng qua đoàn xe hộ tống Đường Kiến Quân rời đi, nàng thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Vân Đào, người nghe ta nói này, nhiều tang thi ra đồng như vậy ta không làm gì được, nhưng nếu tìm được một số thực vật cứng rắn, ta có thể thử xem có thể ăn hết những con mèo và chuột biến dị hay không. Mấu chốt là thế đạo này quá rối loạn, An Nhiên cảm thấy nếu mình chạy, bỏ mặc chiến luyện quãng đời sau này còn có thể gặp chiến luyện hay không, cũng không nói trước được. Nàng tuy rằng đã ly hôn với chiến luyện, không có quan hệ gì nữa. Nhưng chiến luyện đã giúp nàng nhiều như vậy, không thể không thông báo gì mà đi rồi. Làm người không phải như vậy, nàng không có cách nào cứ như vậy mà tách ra với chiến luyện, nàng không thuyết phục được chính mình. Hơn nữa mọi người đều chạy về Tương Thành, đám tang thi ra đồng khẳng định sẽ đuổi theo bọn họ. Mấy người An Nhiên giặt rìu lớn lớn nhỏ nhỏ, còn một cái Triệu Như liều chết ăn vạ bên người nàng. Triệu Như mang theo Triệu Thiến Dung, đó chính một đồng người già phụ nữ và trẻ em, không muốn Đường Kiến Quân bảo hộ, vậy họ khẳng định bị ông vứt bỏ. Cho nên ý của An Nhiên là không bằng tìm lối tắt, người khác đều chạy về Tương Thành vậy nàng liền tìm chiến luyện, không phải chiến luyện nói phải đi Ngạc Bắc hay sao? Khẳng định Ngạc Bắc là một nơi không tồi, dù sao hiện tại nàng cũng tìm đủ cớ để mình đi tìm chiến luyện. Vân Đào nghĩ nghĩ, gật đầu, hỏi, chỉ cần tìm được thực vật cứng rắn, ngươi có nắm chắc có thể đối phó với đám mèo chuột kia không? Cũng không nhất định nắm chắc 100, cứ thử xem đi, vậy được, người từ từ. Vân Đào lập tức xoay người, chạy đến một đống phòng chê y đường gần chướng ngại vật. Chốc lát sau, lấy ra một chậu gốm nho nhỏ, bên trong là một cây tiên nhân cầu tròn tròn nho nhỏ. Cái loại tiên nhân cầu mà trước mặt thế người bình thường sẽ để ở bên cạnh máy tính để hấp thu phóng xạ, vẫn còn sống. An Nhiên cười một chút, tiếp nhận chậu cây mà Vân Đào đưa tới. Vừa vặn Triệu Như đi đến, An Nhiên liền nói, góc truyện audio.com, chúng ta tìm được vũ khí bí mật, tính toán đi tiếp ứng chiến luyện, ngươi rút lui với Đường Kiến Quân đi. Rút về đâu? Tương Thành sao? Triệu Như chẹp miệng một cái, nhìn mấy chiếc xe từ hướng huyện thành chạy về, nói với An Nhiên, ngươi cũng đừng đi tìm chồng cũ của ngươi nữa, hắn đã trở lại khách trương.